Bỗng xuyên sách về thập niên 70 của mỹ nhân Khương Tuệ Tuệ. Chương 291. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao người có nhân cách kém như thế lại có thể đi học đại học? Còn những thanh niên trí thức với nhân phẩm tốt lại không thể đi? Trước hết xem con gái nói cái gì. Nếu thật sự không được, vậy thì bà ấy sẽ giúp con gái nói chuyện. Đại đội trưởng cũng có chút kinh ngạc, nhưng sau khi kinh ngạc thì rất nhanh liền phản ứng lại. Trịnh trọng nghiêm túc hỏi, Tuệ Tuệ, được rồi, có gì phản đối cháu có thể lên tiếng. Chúng ta sẽ cùng thảo luận, người dân trong xã cũng không phải là không có tiếng nói. Với tư cách là đại đội trưởng, ông ấy cũng phải tiếp thu ý kiến của quần chúng lao động với tinh thần cởi mở. Khương Tuệ Tuệ nói, chú đại đội trưởng, trước hết cháu muốn hỏi, danh sách này có thực sự được mọi người chọn ra cùng nhau hay không? Hay nó chỉ được chọn bởi một người? Thường thì đội trưởng phải quán xuyến một số việc trong thôn. Lại phải đi họp trên huyện nên khá bận rộn. Sau khi cuộc họp ủy ban thôn quyết định chọn một người lao động tiêu biểu, đại đội trưởng đã giao nó cho Khương Đắc Lợi để ông ta lựa chọn. Nói với ông ta rằng ông ta phải lựa chọn cẩn thận. Chọn người làm việc nhiều nhất trong đội và là người cuối cùng rời đi khi làm việc. Không chỉ vậy, mà cả chỉ tiêu vào đại học công nông binh cũng do Khương Đắc Lợi bầu chọn. Chỉ là những năm trước, ông ta đưa ra 2-3 danh sách. Mọi người tổ chức họp để chọn ra danh sách phù hợp nhất. Trước đây, ông ta cũng đã chọn những thành viên trong đội thanh niên trí thức tương đối tốt. Vì vậy, đại đội trưởng cũng tin tưởng Khương Đắc Lợi trong vấn đề này. Hơn nữa, có một lý do khác để chọn Đàm Thiên Vĩ lần này. Mặc dù Đàm Thiên Vĩ có vẻ ngoài trông bình thường, nhưng gần đây đại đội trưởng nhận thấy rằng anh ta là một người nhiệt tình hơn và thường giúp ủy ban thôn một số công việc. Không chỉ đại đội trưởng nghĩ như vậy mà một số người trong ủy ban thôn cũng nói như thế. Vì vậy bọn họ không phản đối danh sách lần này của Khương Đắc Lợi. Khi được Khương Tuệ Tuệ hỏi như vậy, đại đội trưởng cũng không giấu giếm bí mật của mình mà nói thẳng. Trong đại đội của chúng tôi, chú hai của cháu Khương Đắc Lợi luôn là người đưa ra một danh sách trước. Sau đó ủy ban thôn của chúng ta tổ chức một cuộc họp để lựa chọn. Vì vậy cũng có thể nói rằng đó là kết quả quyết định nhất trí của tất cả các nhà lãnh đạo. Dù sao thì với tư cách là người ghi điểm, Khương Đắc Lợi đều có mặt trên ruộng mỗi ngày. Và ông ta biết ai làm việc kéo dài và ai làm việc chăm chỉ nhất. Sau khi nghe điều này, Khương Tuệ Tuệ gật gật đầu và nói, vậy thì đúng rồi, vậy thì đúng rồi, đúng cái gì, mọi người đều khó hiểu. Bọn họ không biết ý của Khương Tuệ Tuệ là gì. Ngay cả những người của gia đình nhà họ Khương cũng có chút bối rối. Không biết Khương Tuệ Tuệ rốt cuộc là đang muốn nói gì. Lưu Ái Đệ kéo Khương Vệ Quân rồi thì thầm vào tai hắn. Vệ Quân, em biết tại sao em chồng lại nói những điều này rồi. Vẻ mặt Khương Vệ Quân không thể tin được mà nhìn vợ mình. Mọi người đều không biết chuyện gì đang xảy ra. Vợ hắn bình thường có hơi không thông minh mà sao bây giờ lại biết. Nhưng vẫn không nhịn được liền hỏi. Vì sao? Còn có thể vì sao? Vì để bảo vệ em trước những bất công, chỉ tiêu người lao động tiêu biểu này đáng lẽ phải là của em. Em không đủ siêng năng hay sao? Cho dù không phải em thì cũng không phải là thanh niên trí thức như khỉ gầy gò đó. Phải không? Giống như thể anh ta có thể làm loại công việc gì? Em đã từng thấy anh ta làm việc rồi. Chính là một người hay kéo dài công việc, cuối cùng lại trở thành người lao động tiêu biểu. Anh có cảm thấy khó chịu hay không? Lưu Ái Đệ lẩm bẩm. Cố Diệp Phi vừa nói, cô ta vừa giơ ngón tay cái lên đài với Khương Tuệ Tuệ. Em gái nhỏ thật tốt. Nhất định lát nữa em ấy sẽ nói rằng em càng thích hợp là người lao động tiêu biểu. Cách chương.